Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, truy cầu mạnh nhất. Còn tại chiến đấu, liền chỉ có Trương Tử Huyên cùng nàng đáng tin người theo đuổi. Thạch Hạo chán ghét loại chiến đấu không có ý nghĩa nào. Mà lại, hắn cùng Trương Tử Huyên không cừu không oán, đương nhiên cũng không thể thống hạ sát thủ. Cho nên, hắn thét dài một tiếng, lấy lĩnh vực là chỉ dẫn. Hắn tiến quân thần tốc, ba quyền hai chân liền đem Trương Tử Huyên cho đánh bay ra ngoài. Lan, hắn quát lên, thần uy lẫm liệt, không người còn dám hướng về phía trước. Thạch Hạo nhìn về phía Quan Liễu Khanh, nói, ngươi em vợ làm sằng làm bậy, ta giết chết hắn, ngươi phục hay không phục? Quan Liễu Khanh tự nhiên không muốn nói phục, nhưng mới rồi Thạch Hạo sát phạt quyết đoán, liên tiếp nổ tung 7 người, để hắn cũng là không dám nhận mặt làm tức giận Thạch Hạo. Đành phải gật gật đầu, biệt khuất nói, phục, Thạch Hạo gật đầu, nếu chịu phục, vậy ngươi nếu là lại muốn không biết tốt xấu, ta liền giết ngươi. Hắn tại mọi người trên thân quét một vòng. Các ngươi ai muốn không phục, đại khái có thể khiêu chiến ta, nhưng là, cần cùng ta cược khổ tâm trà, không có lá trà, cũng đừng có lãng phí thời gian của ta, mẹ nó, đây không phải rõ ràng muốn hố khổ tâm trà sao? Tất cả mọi người là lắc đầu, gia hỏa này quá mạnh, tuyệt đối có leo lên quan tự tại bảng thực lực, mà không phải chỉ là quan tự tại thiên tài bảng. Muốn chiến thắng hắn, làm sao cũng phải song bảng nổi danh thiên tài mới được. Như Trương Tử Huyên mặc dù leo lên thiên tài bảng, có thể thực lực hay là kém một chút, Thạch Hạo cũng không nhịn được hối hận. Sớm biết hắn hẳn là trước nhịn một chút, cùng những người này đánh tốt cược, sau đó lại đại sát tứ phương. Cứ như vậy, hắn hiện tại hẳn là thu hoạch đại lượng khổ tâm trà đi. Ai? Thế gian không có thuốc hối hận có thể uống a, chỉ trách cái kia Quan Liễu Khanh, bằng không, chính mình cũng không cần nhanh như vậy liền lộ ra ngoài thực lực. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo lập tức khó chịu cực kỳ, đầy mình hỏa khí, cái kia, hắn nhanh chân hướng về Quan Liễu Khanh đi đến. Ngươi thiếu ta 100 phiến khổ tâm trà, khi nào trả ta? A, đây là cái nào cùng cái nào? Quan Liễu Khanh không khỏi sững sờ, ta đã nhận sợ hãi a, ngươi cũng bỏ qua đoạn mấu chốt này, tại sao lại tìm tới ta đây? Ta cái gì ta? Nhanh trả! Thạch Hạo cầm lên nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Quan Liễu Khanh bị dọa đến sợ hãi, liền tranh thủ trên người 11 phiến khổ tâm trà lấy ra ngoài, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Hắn có loại cảm giác, nếu là mình không ngoan ngoãn giao ra mà nói, sẽ ăn vào to lớn vị đắng. Tốt sợ, đám người nhìn ở trong mắt, đều là lắc đầu. Cái này Quan Liễu Khanh cũng quá vô dụng, người ta đều không có làm sao đe dọa. Cái này dọa đến chân của mình mềm nhũn, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn đều là lui về sau chút, tiến vào Triệu ra cửa. Lúc này mới cảm giác trong lòng an định một chút. Thạch Hạo lại hung ác, cũng không trở thành xông vào Triệu gia làm càn đi. Nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta 89 phiến khổ tâm trà, Thạch Hạo nói ra, sau đó quay người rời đi. Quan Liễu Khanh như là bùn nhão giống như ngồi liệt trên mặt đất, thẳng các loại Thạch Hạo bóng lưng cũng không nhìn thấy. Hắn lúc này mới hối hận vạn phần, hắn làm gì nhanh như vậy liền sợ rồi. Hiện tại khổ tâm trà bị cướp không tính, còn ngược lại thiếu 89 phiến. Để hắn lên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Trong đám người, Trương Tử Huyên trượng kiếm mà đứng, tâm tình phức tạp. Nàng đương nhiên còn hận Thạch Hạo, nhưng là đối phương so với nàng tuổi trẻ, lại nhẹ nhõm đánh bại nàng, nói rõ võ đạo thiên phú xa phía trên nàng. Mà lại, đối phương dáng dấp còn đẹp như thế. Đã như vậy, đối phương đánh ngực của mình, không nên phụ trách sao? Nghĩ tới đây, nàng lập tức đuổi theo. Đúng, hẳn là muốn để gia hỏa này phụ trách. Nào có ăn đậu hũ bỏ chạy đạo lý. Thạch Hạo một đường bay lượn, xác định bốn phía không người về sau. Hắn hưu một chút tiến nhập trong tiên cư. Sau đó, hắn đốt lên nước, lấy một tấm khổ tâm trà diệp bỏ vào. Hắn bắt đầu thưởng thức. Rất nhanh, nóng hầm hập nước trà vào trong bụng. Lập tức, suy nghĩ của hắn trở nên không gì sánh được nhạy cảm đứng lên. Thạch Hạo tọa hạ, trong hồn hài, Thái Dương Pháp tướng lập tức tiến hành diễn hóa. Muốn tạo dựng hoàn thiện Thái Dương Pháp tướng, Thạch Hạo cần bỏ ra kinh người thời gian đi thôi diễn. Dù sao hắn hiện tại chỉ là có thể tiếp xúc pháp tắc, còn không có tư cách đi nghiên cứu, đi phỏng đoán, cho nên cái này cần thời gian đương nhiên càng nhiều. Còn tốt, hiện tại có khổ tâm trà, cái này có thể tiết kiệm hắn thời gian dài. Rất nhanh, lá trà hiệu quả dùng hết, chuyện này chỉ có thể ngâm một lần. Cho nên, Thạch Hạo liền lại lấy một tấm, một lần nữa pha trà uống, một chén lại một chén. Hắn liền không đi ra, chính là uống trà, thôi diễn pháp tướng, thời gian cực nhanh. Thạch Hạo trên Thái Dương Pháp tướng nghiên cứu cũng càng ngày càng sâu. Nhoáng một cái, chính là một tháng trôi qua. Hơn 100 tấm khổ tâm trà đã toàn bộ dùng hết. Mà Thạch Hạo cũng cuối cùng là đại công cáo thành. Hiện tại Thái Dương Pháp tướng rốt cục có thể tính là tiểu thành. Tiếp đó, Thạch Hạo cũng không có biện pháp tiến thêm một bước, bởi vì cái này bị giới hạn bản thân hắn cảnh giới. Chờ hắn cảnh giới đi lên, tự nhiên có thể lại đem pháp tướng uy lực tăng lên. Nhưng liền quan tự tại mà nói, xác thực đã đến cuối cùng. Trên lý luận tới nói, Thạch Hạo đã tu đến nhất tướng cuối cùng. Chỉ cần lực lượng theo vào, đồng dạng đạt tới nhất tướng đỉnh phong, hắn liền có thể trùng kích nhị tướng. Vấn đề tới, cái thứ hai pháp tướng tuyển cái gì đâu? Phần lớn người chín cái pháp tướng đều là giống nhau. Dù là khác biệt, đó cũng là cơ bản giống nhau. Tỉ như đều là binh khí, đều là hung thú, thuộc tính cũng cơ bản giống nhau. Pháp tướng chênh lệch càng lớn, vậy tu thành thời gian tự nhiên càng dài. Mà chọn một dạng có thể là tương tự, liền có thể tiết kiệm thời gian dài, mà đem trọng điểm đặt ở trên lực lượng tích lũy. Nói thật, Thái Dương Pháp tướng đã đầy đủ nghiêu bước, coi như 10 cái Pháp tướng tất cả đều là một dạng. Thạch Hạo tin tưởng hắn cũng có thể quét ngang quan tự tại. Thái Dương Pháp tướng A, vì tu thành, thậm chí Nguyệt Doanh đều dẫn hắn linh hồn đi trong mặt trời dạo qua một vòng. Chỉ ở thế gian tới nói, đây cũng là thế gian mạnh nhất Pháp tướng, có lẽ đều không có một trong. Thế nhưng là, Thạch Hạo mục tiêu cũng không chỉ là phàm gian thứ nhất, mà là ngày sau còn muốn tiến quân tiên giới. Tại trong tiên giới, chỉ là một cái Thái Dương Pháp tướng đủ sao? Chính là một cái đại thành bá thể, hắn lại chơi được sao? Cho nên, Thạch Hạo vẫn chưa thỏa mãn chỉ tu ra một đạo Thái Dương Pháp tướng. Cũng đừng nhìn hắn chỉ tốn nửa năm lại thời gian một tháng, liền đem Thái Dương Pháp tướng từ không tới có, một mực hoàn thiện đến tiểu thành tình trạng. Nhưng đây chính là mượn Nguyệt Doanh cùng khổ tâm trà hai đạo trợ lực. Sau đó, hắn còn có thể như thế một mực vận khí sao? Về sau, mỗi tu thành một cái pháp tướng liền muốn tốn hao 10 năm 8 năm. Cái kia Tô Mạn Mạn phải chờ tới năm nào tháng nào? Hắn lại phải đợi đến năm nào tháng nào? Đang theo đuổi mạnh nhất cùng tốn thời gian dài ngắn, Thạch Hạo lâm vào do dự, đến cùng là truy cầu con đường võ đạo cực hạn, hay là tiết kiệm thời gian, lấy mau chóng nhìn thấy Mạn Mạn đâu. Thạch Hạo suy tính một trận, cuối cùng là hạ quyết tâm, từ Mạn Mạn ngẫu nhiên toát ra tới tin tức nhìn, nhà nàng tại tiên giới cũng thuộc tại đỉnh cấp hào môn. Cho nên, ta chỉ là tu thành tiên mà nói, vậy coi như đi nhà nàng, cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, người ta dựa vào cái gì đem nữ nhi gả cho ta? Cho nên, ta còn phải tiếp tục truy cầu mạnh nhất, cảnh giới càng cao, thọ nguyên thì càng kéo dài, chúc thiên thê đều có thể sống 5.000 năm. Vậy tiên nhân đâu? Chỉ ít 10.000 lên đi. Không cân nhắc thời gian, ta muốn truy cầu mạnh nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.